không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 430. Ba đủ kim ô, liền cái này nho nhỏ ngọn lửa. Tuy là rất sáng, nhưng là hẳn là thay thế không được thái dương chứ. Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc trong tay mỉm cười ngọn lửa. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Song Nhi, người nhìn tiếp xuống phía dưới cũng biết. Ai nói ta liền chỉ cần dựa vào cái này một luồng ngọn lửa. Lãnh Vô Song nghe vậy, nhắm trên miệng của mình. Chính mình nhìn Lâm Bắc như thế nào thao tác. Chỉ thấy Lâm Bắc đem ngọn lửa hướng cao khoảng không ném đi. Chỉ thấy ngọn lửa phảng phất gặp phải nhiên liệu một dạng. Đột nhiên bạo liệt mở ra. Cùng này đồng thời, bạo liệt mở ra ngọn lửa. Dĩ nhiên từ từ hóa thành một chỉ kim sắc ô nha. Chẳng qua cùng tầm thường ô nha bất đồng. Ngoại trừ cả người kim sắc bên ngoài. Còn nhiều hơn ra một chân. Ba ba, đây là cái gì dị thú ha? Nhìn như vậy đứng lên kỳ quái như thế đâu. Đây cũng không phải là dị thú. Đây là thượng cổ thần thú. Tam túc kim ô. Tam túc kim ô. Chính là mặt trời hóa thân. Tại thiên đạo không gian bế quan cái này trăm năm qua. Lâm Bắc cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ nắm giữ thực lực bản thân bên ngoài. Còn bắt đầu suy nghĩ thiên đạo không gian trong sức mạnh quy tắc. Trong đó, Lâm Bắc liền đã nghiên cứu triệt để cái này nguyên sinh vũ trụ tạo ra tất cả sinh vật bổn nguyên. Tự nhiên, tất cả sinh vật cũng liền đại biểu tam túc kim ô đã ở bên trong. Tuy là ở thượng cổ thời đại liền đã diệt tuyệt, bất quá, bây giờ đã bị Lâm Bắc lấy đại thần thông tới sống lại. Cho nên một cái này tam túc kim ô, có thể nói là nguyên sinh vũ trụ con thứ nhất tam túc kim ô. Vì kim ô chi tổ, tam túc kim ô đang sinh ra trong quá trình, tự thân khí tức không ngừng tăng mạnh, cuối cùng, dừng lại ở đại đế đỉnh phong, sấp xỉ nhân tiên cấp sơ kỳ thời điểm, tu vi mới đình chỉ toán loạn. Rất hiển nhiên, Lâm Bắc trực tiếp cho tam túc kim ô trên một tầng gông xiềng, đồng thời dành cho tam túc kim ô hạ đạt mệnh lệnh, muốn tiến hơn một bước. Liền nhất định hào hào đảm nhiệm thái dương chức trách 5.000 năm. 5.000 năm về sau, tam túc kim ô gông xiềng sẽ tự động tan rã. Tam túc kim ô khi lấy được Lâm Bắc sai sử về sau, hướng Lâm Bắc gật đầu cúc cung, cảm tạ Lâm Bắc cái này một cái dành cho tánh mạng hắn tạo vật chủ. Ở cảm kích qua về sau, tam túc kim ô hóa thành hướng thương khung bên trên bay đi. Đồng thời tự thân hóa thân đại hỏa cầu, bắt đầu đảm nhiệm thái dương chức trách. Ở kim hóa thân đại hỏa cầu, chiếu sáng mẫu tinh về sau, mẫu tinh trên nhiệt độ đang không ngừng đề thăng, cuối cùng khôi phục lại một cái bình thường trình độ. Cùng này đồng thời, một ít ở mẫu tinh trên âm tà chi vật đang bị tam túc kim ô quang mang chiếu xạ về sau, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán, chẳng qua cũng bình thường. Dù sao kim ô kèm theo thái dương chi hỏa. Thái dương chi hỏa chính là chí dương vật, gặp phải âm tà chi vật, tự nhiên có thể đem bên ngoài đốt hủy, làm tam túc kim ô phi thăng thời khắc. Quang mang lại một lần nữa xuất hiện, mẫu tinh trên toàn bộ sinh linh này thì không ngừng mà ở cảm kích chính mình thần minh. Tiêu diệt tà thần, còn thế giới một cái hòa bình. Trong lúc nhất thời, cái á lấy được tín ngưỡng chi lực lại một lần nữa báo thăng. Thực lực dĩ nhiên vào một bước nhỏ, lấy bây giờ cái á huyền tiên sơ kỳ tu vi. Hiện nay tình trạng mỗi ngày không ngừng cung ứng tín ngưỡng chi lực. Ít nhất cũng phải trăm năm về sau mới có thể tiến bộ nhất tiểu giai đoạn. Nhưng là bây giờ trực tiếp tiến bộ một đoạn ngắn, đủ để chứng minh tín ngưỡng chi lực thu hoạch phong phú, thậm chí là khủng bố. Được, mặt trời sự tình đã giải quyết, hiện tại chúng ta liền có thể đi trước bên ngoài vũ trụ. Xoa xoa cái á đầu nhỏ, Lâm Bắc vẻ mặt nụ cười nói đạo, Đa tạ ba ba. Cày áng nghe vậy, hai mắt cười tủm tỉm nói đạo. Rất nhanh, thân ảnh của ba người liền ly khai không gian tường kép bên trong. Chỉ thấy ba người ly khai về sau, Lâm Bác đem mẫu tinh chỗ ở không gian tường kép trực tiếp gia trì ở cái á lâm thời chế tạo thân thể. Bên trên, cứ như vậy, cái á liền có thể mang theo mẫu tinh cùng nhau đi tới bên ngoài vũ trụ. Đi đi, đem không gian tường kép cố định lại về sau. Lâm Bác trực tiếp ôm Lãnh Vô Song, mang theo cái á, nhất niệm phía dưới. Ba người trong nháy mắt đi tới nội ngoại vũ trụ phân giới chỗ. Lấy Lâm Bắc thực lực hôm nay, muốn một ý niệm du lịch toàn bộ nội vũ trụ, bên ngoài vũ trụ, thật không phải là việc khó. Đương nhiên, về phần tại sao Lâm Bắc không được một cái chớp mắt đi tới Đông Vũ nơi. Đương nhiên là vì để cái á cùng Lãnh Vô Song hai người kiến thức một cái bên ngoài vũ trụ phong. Cảnh á. Mà ở đến bên ngoài vũ trụ về sau, Lâm Bắc phóng hạ Lãnh Vô Song cùng cái á, đồng thời thân hình tiến nhập vô tận không gian bên trong. Đem chính mình nhạc phụ nhạc mẫu cũng cho phóng xuất, Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn ở xuất hiện về sau. Tiên khí tiến nhập hai người trong cơ thể, lỗ chân lông giãn ra, tiên khí ở trong người du động, một thân tạp chất từ từ bài trừ. Không chỉ có là Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn hai người, tự liền Lãnh Vô Song cũng như đây. Dù sao, linh khí rửa không được tạp chất, không có nghĩa là tiên khí không thể. Dù sao tiên khí nhưng là so với linh khí cao hơn nhất cấp bậc. Lúc này đây qua về sau, tốc độ tu luyện của các ngươi phòng trừng hội nâng cao một bước. Đã tiên khí có thể tắm tẩy các ngươi linh khí rửa không được tạp chất. Có muốn hay không a mấy cái ngốc nghếch cũng mang đến đâu. Mấy cái ngốc nghếch, dĩ nhiên chính là chỉ mình ba cái ngốc nghếch đổ đệ. Mỹ Cam, Lâm Vô Bạch còn có Đường Linh. Thôi được bọn họ mang đến đi. Dù sao, sư phụ của bọn họ muốn thành thân. Đồ đệ không ở tại chỗ nói thế nào lại đi. Lãnh Lăng nghe vậy, vẻ mặt nụ cười nói đạo. Lâm Bắc ba cái đồ đệ. Lãnh Lăng nhưng là tự thân đã gặp mặt, mà ba người bọn hắn, đối mặt Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn cũng thập phần có tôn kính ý. Nguyên nhân đây, Lãnh Lăng đối với Lâm Bắc ba cái ngốc nghếch đổ đệ. Cảm quan cũng là hết sức tốt, đã như đây, các người chờ một chút, ta đây đã đem bọn họ mang tới đi. Vừa nói, Lâm Bắc trực tiếp lưu lại một cái thần hồn hình chiếu. Nhìn về phía mình thần hồn hình chiếu nói ra, nơi đây liền nhờ ngươi thủ hộ bọn họ một cái. Yên tâm a bản tôn, tất cả có ta, ngươi tấn quản đi đi. Nghe được chính mình thần hồn phân thân nói về sau, Lâm Bác nhìn về phía Lãnh Lăng nói ra, nhạc phụ đại nhân, nếu có cái gì đột phát tình huống, trực tiếp thoát khỏi thần hồn của ta phân thân là đủ, ừ. Ngươi liền yên tâm đi đi, ở ba dặn một cái Lãnh Vô Song các nàng về sau. Lâm Bắc một cái chớp mắt xuất hiện ở cổ trùng tinh hệ bên trong. Thiên cơ cây bên trong, nhìn ngồi ở mẫu hoàng hoàng tọa trên đường linh, một thân tu vi đạt được đại thánh đỉnh phong. Không khỏi nhớ tới trăm năm trước, một con kia mình có thể theo liền bóp chết tiểu đường lang. Đương nhiên. Bây giờ Lâm Bắc cũng có thể tùy ý bóp chết là được. Đường Linh, nghiêm túc như vậy tu luyện. Quả nhiên tu vi của ngươi tăng lên nhanh chóng như vậy không phải là không có đạo lý nha. Ở Lâm, Bắc thanh âm vang lên về sau. Đường Linh đột nhiên mở hai mắt ra. Chứng kiến kia mà dĩ nhiên là Lâm Bắc về sau. Khuôn mặt trên đột nhiên mang theo mỉm cười nói. Sư phụ, ngài đến đây lúc nào? Phải biết, thiên cơ cây bên trong nhưng là đầy đường linh cảm giác. Theo liền một tia gió thổi cỏ lay đường linh cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà, Lâm Bắc đến về sau, nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc nói, phòng trừng cũng không có phát hiện Lâm Bắc tới, ta cũng là mới vừa tới mà thôi. Thế nào, mẫu hoàng vị ngồi cũng có trăm năm lâu,